Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, tổ long tàn mạch, phảng phất phủ đầy bụi cổ động mở ra, một đám người đi tới bên trong, từng cái trợn mắt ngoác mồm, đều cảm giác bị hoa mắt, đây là một mảnh mênh mông không gian, nhiều vô số kể tinh khí cuồn cuộn phân tán. Thậm chí có thô to cột khí hình rồng ngang qua, rủ xuống rồi rào tinh hoa sinh mệnh. Nếu là thu nạp vào thể, tu hành tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Khu vực này sóng thần lực phi thường mênh mông, tinh khí đều hóa thành chất lỏng, bao trùm vô tận ranh giới. Nơi này chỉ có điều là khu vực bên ngoài mà thôi. Nội bộ tinh khí đều nhấn chìm, rồi hư không, trên căn bản không nhìn thấy phần cuối. Đây là long mạch nơi, Thương Tuyệt kinh hãi nói, đế thành long mạch nơi, chúng ta dĩ nhiên đi tới nơi này. Đây chính là đế thành mệnh căn, quyết không cho phép chúng ta chấm mút. Đây là đế thành ỷ lại lấy sinh tồn long mạch nơi. Nếu là nơi này xuất hiện mảy may bất ngờ, đế thành đem không còn tồn tại nữa, mất đi tu luyện thánh địa tư cách, ngàn tỷ sinh linh đều sẽ rời đi đế thành. Cho nên đối với đế thành nguyên cư dân quá trọng yếu, nơi này long mạch cũng quá nhiều, không thể đếm hết được. Chúng ta vị trí khu vực vẫn là vòng ngoài cùng. Bất diệt chiến thể mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, đây chính là đế thành gốc gác, vô tận năm tháng đều không thể tinh khí khô héo. Phi thiên thần chư lập tức ngồi xuống tu luyện, nhưng là hắn cau mày, mặt đen lại nói, không đúng a, trong này thần lực rất khó hấp thu, như là bị lôi kéo ở. Chúng ta ở đây rất khó tu luyện, đó là tự nhiên. Thiên Long Mã tuét miệng nói, nơi này đối với đế thành nguyên cư dân khẳng định không phải bí mật. Nếu là có thể tùy ý tu luyện, lúc trước thiếu đế liền không đến nỗi đi tinh chủng tế luyện cửu chuyển thần ba lô. Nói rằng tinh chủng, bọn họ yên lặng một hồi. Tiên thiên đạo thể sắc mặt tâm trầm, chuẩn đế đến cùng có thể hay không đứng lên đến, vẫn là một cái bằng trời vấn đề. Liền hiện tại bát trưởng lão còn mang theo người bận việc. Thu quân quân cũng ở tinh chủng gia cố phong ấn. Tinh chủng tình thế nguy cấp đến hiện tại vẫn không có triệt để giải trừ. Thậm chí bọn họ lo lắng lúc đó sẽ có hay không có chạy đi tà ma. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt, cả người vết máu loang lổ, trong cơ thể có hủy diệt chùm sáng lan tràn. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, suy yếu nói rằng, nơi này đều bị đế thành trấn áp, cũng không phải mục đích của chúng ta. Đi vào bên trong, đạo lăng có thể cảm giác được thương thế của hắn có cỡ nào nghiêm trọng. Cần thời gian dài dằng dặc mới có thể tu dưỡng lại đây. Nhưng là hắn không có thời gian này lãng phí, nhất định phải tìm tới tổ long mạch. Mạnh mẽ mở ra tổ long mạch khôi phục như cũ. Đế thành long mạch nơi, có thể nói là mênh mông đồ sộ. Trong này sinh ra vô số long mạch, đế thành tinh khí đất trời chỉ cần không tao ngộ biến cố lớn, chỉ có thể trở nên càng cường, chắc chắn sẽ không suy yếu. Đáng tiếc này long mạch nơi có cực cường hạn chế, không cho phép tu sĩ ở đây tọa quan. Sợ sệt hủy diệt long mạch nơi, chúng ta nếu có thể tìm tới đế phẩm long mạch là tốt rồi. Này, đế thành tuyệt đối có đế phẩm long mạch ẩn núp, không biết ở cái gì khu vực. Một đám người nghị luận, nhưng là muốn tìm tới đế phẩm long mạch khó như lên trời. Hơn nữa liền là tìm tới đế phẩm long mạch, muốn đi vào cũng là một cái bằng trời vấn đề khó. Đối này đạo lăng căn bản không báo bất cứ hy vọng nào. Nhìn dáng dấp, toàn bộ đế thành phía dưới đều là long mạch. Đây cũng quá lớn hơn. Ca ca chúng ta muốn sưu tầm cái gì? Đạo Tiểu Lăng nhìn quanh sinh tư, con ngươi phiêu hướng bốn phía. Trong này quá to lớn, muốn tìm được một cái long mạch rất khó. Tổ long mạch, Đạo Lăng hít sâu một cái nói rằng, trong này có tổ long mạch, nên ở nơi sâu xa nhất, ta đã cảm giác được một ít gợn sóng. Đi theo ta liền được rồi. Tổ long mạch, Thương Tuyệt bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Nghe đồn bên trong tổ long mạch, vũ trụ mạnh nhất long mạch, nghe đồn thiên hạ long mạch đều là tổ long mạch dựng dục ra đến. Tổ long mạch liền giống với vũ trụ này mẫu mạch, nhưng là tổ long mạch biến mất, vô tận năm tháng, nghe đồn hủy diệt. Nếu như này đế thành phía dưới có tổ long mạch, nếu là còn có thể đi vào trong này tu luyện, quả thực là bằng trời tạo hóa. Nếu chúng ta tiến vào tổ long mạch bên trong tiềm tu, vũ trụ động thiên long mạch sẽ tăng vọt một đoạn, đến thời điểm mỗi người thần lực siêu cường, xung kích tôn chủ con đường cũng càng rộng lớn. Không sai, quãng thời gian trước đế thành đấu giá tổ long nguyên tinh hoa, bọn họ đều đánh vỡ đầu tranh cướp, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có tổ long mạch tàn mạch. Muốn ở này ngàn vạn điều long mạch bên trong tìm tới tổ long mạch, không khác nào huyền mò kim đáy biển. Liền là không tìm được cũng không nhất định có thể nhận định hắn chính là tổ long mạch. Mà Đạo Lăng long mạch bên trong bảo nhãn thức tỉnh, dâng lên thiên ti vạn lũ chùm sáng màu tím, ấm ấm vận chuyển. Bảo nhãn đang thức tỉnh, đã nhận biết được từng tia một tổ long mạch lực lượng. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, điều này làm cho Đạo Lăng càng ngày càng kinh hỉ. Đạo Lăng suy đoán sai lầm, tổ long mạch nằm ngang ở đế thành trung tâm cương vực. Một bộ vạn long đứng đầu tư thái, lãnh đạo quần long, duy trì vạn long vận chuyển, quả thực là kinh người. Đại ca liền ở ngay đây sao? Phi thiên thần chưa chạy tới. Này một mảnh tang long nơi, xem ra thường thường không có gì lạ, chỉ có điều tới gần thời điểm gặp phải một tầng lực cản. Không nghi ngờ chút nào chỗ này có cấm chỉ vận chuyển, niêm phong lại tổ long mạch lực lượng, càng là cường long mạch. Một khi ẩn núp người ngoài không phát hiện được mảy may dị dạng, Thương Tuyệt đi tới. Một tay cầm đại long kích nói rằng, để cho ta tới, mở ra tổ long mạch phong ấn. Ầm ầm, hắn cầm đại long kích quá bá tuyệt, thức tỉnh thời khắc ô quang ngút trời, lan tràn ra trầm trọng như vực sâu chấn thế sức mạnh. Lập tức chọc vào đi tới, phải đem tổ long mạch phong ấn phá tan. Chỉ có điều đại long kích ở ong ong, càng là áp sát tổ long mạch. Đại long kích ngang qua tốc độ càng là chậm chậm, cuối cùng nổ vang một tiếng, bị chấn áp ở trong hư không. Này, Thương Tuyệt bọn họ đều sửng sốt, mơ hồ cảm giác được một tia vô thượng uy thế thức tỉnh. Đem đại long kích cố định ở trong hư không, là phía trên, loại uyển phong thiên nhãn tỏa ra xích hà. Nhận ra được bắt nguồn từ với thượng giới chấn áp, đem đại long kích ngăn cản lại. Xem ra này long mạch nơi căn bản không thể nhúc nhích binh khí. Đạo Lăng sờ sờ cằm, này có chút khó khăn. Hắn muốn tay không xé ra phong ấn, thế nhưng sức mạnh giống như đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách đánh động tổ long mạch. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút thầm nói. Vắng lặng một hồi, Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nội vũ trụ bắt đầu vận chuyển. Vắng lặng ở nội vũ trụ bên trong màu tím bảo nhạn bỗng nhiên bạo phát, ấm ấm vận chuyển, như là một viên màu tím vũ trụ cự tinh đang thức tỉnh. Rủ xuống thiên ti vạn lũ tổ long uy thế, thời khắc này mới vừa sinh ra thời điểm, Đạo Lăng mơ hồ phát hiện tổ long mạch lay động một chút. Nội tâm của hắn có vẻ vui, điên cuồng thức tỉnh tổ long mạch bảo nhãn. xúc động tổ long mạch, tàn mạch chấn động. Cuối cùng hắn cảm giác được một luồng không gì sánh kịp khủng bố thần uy. Đây là cái thứ hai bảo nhãn, cường đại, tuyệt thế, lập tức bắn ra một vệt sáng, đánh tới một cái khe lớn, cùng đạo lăng bảo nhãn sản sinh cộng hưởng, nứt ra rồi, làm sao mảy may mạnh mẽ thể hiện đều không có. Đi vào lại nói, đạo lăng lướt người đi bước vào tổ long mạch tàn mạch bên trong. Những người này cũng lần lượt tiến vào bên trong. Đi tới tàn mạch bên trong thời điểm, bọn họ ngây người, bắt nguồn từ với linh hồn kinh sợ. Đây là một cái tử hải, quấn quanh thiên ti vạn lũ thần tinh, tiên vụ mông lung, đại đạo rung động ầm ầm, trời quang mây tạnh, như là một mảnh thành tiên nơi. Sinh mệnh tinh khí dồi dào trình độ, để Thương Tuyệt bọn họ đều cảm giác như là con kiến giống nhau. Hơn nữa khu vực này lan tràn không gì sánh kịp vô thượng uy thế. Như là một đầu cổ đế ở đây ngủ say, rất đáng sợ thể hiện, để đạo lăng bọn họ đều ngây người. Đây chỉ là một đạo tàn mạch, dĩ nhiên cường đại đến cỡ này mức độ. Nếu là có thể ở trong này tu luyện, quả thực là đại tạo hóa. Lẽ nào khai thiên niên đại cường giả đứng ngang cùng tổ long mạch có quan hệ? Cái này suy đoán đặc biệt có độ khả thi, bởi vì tổ long mạch quá mạnh mẽ, sinh mệnh tinh khí dồi dào đến để đạo lăng đều ngây người trình độ. Đó là một đầu tử long à, giống như mộng ảo tử hải. Tọa Uyển Phong kích động chỉ vào một đầu ở trong tử hải dựng lên điềm lành. Nội bộ có một con màu tím chân long nhảy lên, phụt lên dáng lành, thổ nạp tử khí, cái trán mọc ra màu tím sừng chảy xuôi thiên đạo lực lượng. Hết chương.